Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362. Chương 1362. Hỗn độn di dân. Khi thần mộ thế giới vị diện tinh bích bị công phá thời điểm, lục giới bên trong sở hữu thiên giai cường giả đều cảm ứng được. Mà tại cửu trọng thiên phía trên, thần mộ thế giới thiên đạo càng là thứ nhất thời gian liền cảm ứng được đây hết thảy. Chủ thần, ngươi đã đáp ứng ta. Cửu trọng thiên phía trên, thiên đạo nổi giận nhìn trước mắt đại quang cầu, nói, vì thực hiện chủ thần kế hoạch, hắn phái ra hắn thiên đạo phân thân, thái thượng cùng thanh thiên, mà thái thượng cùng thanh thiên ra với cẩn thận nguyên tắc, phái ra chính mình hóa thân. Không nghĩ tới, không riêng bọn hắn hóa thân bị giết, liền thái thượng bản tôn cũng bị người ngăn ở hang ổ. Xong đời, may mắn thanh thiên bản tôn cùng thiên đạo cùng một chỗ, đồng vị với cửu trọng thiên phía trên. Nếu không, liền cái này cái cuối cùng thiên đạo phân thân, thiên đạo đều muốn đã mất đi. Thiên đạo, việc đã đến nước này, phàn nàn không có ý nghĩa. Đối mặt thần mộ thế giới thiên đạo phẫn nộ, chủ thần đại quang cầu vẫn là bộ kia máy móc âm. Trong tay ngươi còn có bài không có đánh. Tỉ như nói, hỗn độn tộc, hỗn độn di dân. Thiên đạo giật mình, chợt trầm mặc. Hỗn độn di dân là sớm nhất sinh linh. Bọn hắn sinh ra ở trong hỗn độn, so với hắn cái này thiên đạo đản sinh thời gian còn sớm. Thiên đạo là sinh ra với vũ trụ nổ lớn thời điểm. Lúc kia, hỗn độn di dân liền đã tồn tại. Về sau, thế giới kịch biến, hỗn độn di dân tử thương thảm trọng, chỉ còn lại một phần rất nhỏ nhân khẩu, sinh sôi với tinh không cuối cùng một khối hỗn độn đại lục phía trên. Mỗi một cái hỗn độn tộc thành viên, chí ít đều là bát giai thần vương chi cảnh, thiên giai cường giả. Hỗn độn tộc chừng hơn 100 người, trong đó càng có vài vị hỗn độn vương giả, đạt đến 11 giai nghịch thiên chi cảnh. Cho tới nay, hỗn độn tộc cùng thiên đạo giao hảo, là thiên đạo ngự dụng tay chân, bất quá giữa hai bên, cũng lẫn nhau phòng bị, bất kỳ bên nào biểu lộ ra hư nhược bộ dáng, đều sẽ bị một phương khác thừa cơ áp chế thậm chí công diệt. Vì vậy, nếu không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, thiên đạo là không muốn động dùng hỗn độn tộc, bởi vì vậy sẽ bại lộ chính mình suy yếu. Nhìn thấy thiên đạo ở thời điểm này thế mà còn do dự dự, chủ thần đại quang cầu lập tức nói, thiên đạo, ngươi nam đại phân thân, thương thiên đã chết, hoàng thiên đã diệt, u minh trời bị giết, thái thượng thiên vẫn lạc. Chỉ có thanh thiên bản tôn trốn ở ngươi cái này cửu trọng thiên phía trên, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Ngươi không sử dụng hỗn độn tộc, chẳng lẽ muốn chính mình tự mình giáng lâm, đi cùng vị kia thiên đế sông mái với nhau, cùng độc cô bại thiên, ma chủ mấy người sông mái với nhau sao? Dừng một chút âm thanh, chủ thần cái kia máy móc âm bên trong tràn đầy đùa cợt ý vị. Ngươi dám tự mình giáng lâm sao? Ngươi không dám, ngươi sợ chết, lớn mật, thiên đạo giận dữ, cái này quang cầu lại còn nói chính mình sợ chết, thực sự đáng ghét. Bất quá, suy nghĩ nghĩ, thiên đạo vẫn là thản nhiên nói, ta sẽ thông báo hỗn độn tộc, chủ thần, ngươi cũng nên xuất lực, ta trong tay cuối cùng một nhóm luân hồi giả, đã tung ra đến thế giới của ngươi. Chủ thần đại quang cầu thanh âm vẫn như cũ hùng vĩ mà mênh mông. Sau 7 ngày, Chu Diệt Thiên Đế, thiên đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng toàn bộ cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, tàn phá tinh không bên trong, 70-80 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn chỉ dựa vào bàng bạc khí tức, liền đem mấy triệu năm ánh sáng bên trong sở hữu tinh hệ toàn bộ chấn vỡ. Bởi vì, bọn hắn tất cả đều là thiên giai cường giả, mà người cầm đầu, một bộ bạch kim phục sức, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế ngạo thiên. Thiên đế bệ hạ, ngài không phải người của thế giới này. Lão nhân coi mộ thấy tình cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Những ngày này giai cường giả, rõ ràng đều là từ thiên ngoại mà đến. Chân chính thiên ngoại, thế giới của các người khổ cái kia ác thiên đạo lâu vậy. Bản đế này đến, chính là vì giết trên 9 tầng trời, chu diệt ác thiên đạo, trả lại cho các người phương vũ trụ này chúng sinh một cái sáng sủa càn khôn. Chu thần chắp tay, sau lưng, áo giáp bồng bềnh, thanh âm hùng vĩ mà mênh mông, như là quân lâm trên 9 tầng trời. Nghe nói lời ấy, thần gia chư vị lão tổ, Độc Cô Tiểu Huyên, Đạm Đài Tuyền, Áo Đức Reller, thần nam mấy người tất cả đều một mặt mộng bức. Cái quỷ gì, không phải mới vừa còn tại lên án thần lão đại sao? Làm sao trong nháy mắt liền muốn diệt thiên rồi? Chỉ có lão nhân coi mộ cười hì hì su nịnh nói. Thiên đế bệ hạ đại nghĩa, chúng ta lục giới sinh linh, khổ ngày lâu vậy, bệ hạ có thể không xa ức vạn dặm từ thế giới khác chạy đến, trợ giúp chúng ta chu diệt cái kia tà ác thiên đạo. Thực sự là nhân thiện đến cực điểm. Ha ha, quá khen quá khen. Chu thần khoát tay áo, khiêm tốn nói, ta cũng chỉ là làm một chút tiểu nhân cống hiến. Đám người ngoặc kép. Đúng lúc này, cái kia từ thần lão đại điều khiển thần gia tiên tổ ma thân bỗng nhiên lặng lẽ lui ra phía sau, chuẩn bị phá vỡ không gian chạy trốn. Nhưng mà một giây sau, hắn liền phát hiện Chu thần đứng ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi như nhận thua, bản đế có thể lưu ngươi một đạo linh thức, đưa ngươi luân hồi chuyển thế. Chu thần một mặt trách trời thương dân nói. Giống, trả lời Chu thần là gầm lên giận dữ. Còn có thần gia tổ tiên sa ma thân một quyền, minh ngoan bất linh, nên hóa thành cho tàn. Chu thần cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, toàn bộ tàn phá tinh không lập tức đảo ngược, từng khỏa to lớn tinh thần vạch phá thiên vũ, lóe ra vô cùng hào quang sáng chói, giống như là từng đầu kinh thiên trường hồng, hướng phía thần tổ công tới. Loại này thế công, nháy mắt để ở đây thiên giai cường giả chấn động vô cùng. Hiện tại Chu thần biểu hiện ra thực lực, so vừa rồi đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Lão nhân coi mộ trước hết nhất minh bạch, vừa rồi cái kia Chu thần, chỉ sợ chỉ là một cái phân thân. Vô số tinh thần vọt tới thần tổ chung quanh, đem thần tổ vây quanh ở bên trong. Sau đó, cái này vô tận tinh thần bắt đầu kích phát ra năng lượng, lẫn nhau tương liên, rất nhanh liền tạo thành một tòa đường kính 100.000 năm ánh sáng đại trận, bắt đầu luyện hóa thần tổ. Chu thiên tinh đấu đại trận, Tiêu Viêm, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc chờ một đám thiên cung cường giả lập tức nhận ra này trận. Đối với thật lâu không động tới tay Chu thần thực lực, có một cái trực quan nhận biết. Phải biết, Chu thiên tinh đấu đại trận mênh mông vô tận, thường thường cần mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu tu giả cùng một chỗ động thủ mới có thể thành trận. Bây giờ Chu thần thế mà tiện tay vung lên, liền đã thành trận. Loại này khó lường oai, quả thực kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần. Cái này đối ta vô dụng. Đối mặt này trận, thần đại thanh âm cuối cùng từ ma thân bên trong truyền ra. Hắn quát to, chân ma mới ra, thiên địa tịch diệt. Theo hắn gầm thét, thần gia tiên tổ ma thân tăng vọt gấp trăm lần, đến chục triệu trượng chi cao. Chính là tinh thần trong mắt hắn, cũng bất quá là một trái bóng ra đồ chơi mà thôi. Hắn cái kia to lớn ma chảo nhô ra, đem một viên rực rỡ mà thật lớn tinh thần xinh xinh nắm, sau đó hoàn toàn bóp nát. A, ma rít gào chấn thiên, thần đại phát cuồng. Hắn thao túng tiên tổ ma thân, to lớn ma chảo múa ở giữa, liên tiếp có mấy trăm hành tinh bị hắn bóp nát. Loại này đáng sợ hình tượng, để xa xa đông đảo thiên giai cường giả không ngừng hít một hơi lãnh khí. Còn rất ương ngạnh, ta nhìn ngươi có thể bóp nát nhiều ít tinh thần. Chu thần cười ha ha, tay cầm thiên địa, lập tức đem mảnh này tàn phá tinh không bên trong 80% tinh thần hội tụ tại trong tay. Triệu tỷ trăm triệu hành tinh vung tay liền hướng phía cái kia thần gia tiên tổ ma thân quang tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,